Tương Tư Tán, chương 9, 9, đêm thanh vắng nghĩ ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần chuyển dần về tây, gió chiều lay lay từng nhành cây yếu mềm, chim vẫn líu lo giữa không trời thanh vắng, hai bóng người lẳng lặng bước đi dưới ánh hoàng hôn vẫn văng vẳng chưa tàn suốt nửa ngày di chuyển dưới cái nắng oi ả, dẫu có những tán cây che chở ít nhiều nhưng vẫn khiến hai chàng thiếu niên thấm mệt. Cái cây to kia cũng đã sắp đến nên hai huynh đệ chúng quyết định đi bộ. Sức người có hạn, có quyết tâm thật đấy nhưng suy cho cùng cũng phải đến lúc mệt thôi. Hai chàng thiếu niên nhẹ bước trên con đường mòn vắng vẻ, thỉnh thoảng chúng thấy vài con vật bé nhỏ chạy qua, nếu mấy con vật ấy mà lớn thêm tí nữa thì có lẽ chúng đã thành bữa tối hôm nay rồi. Nhưng ăn thịt thú rừng cũng phải có nguyên tắc của nó, đấy là không ăn thịt con non, muốn có thức ăn lâu dài thì chớ có tận diệt. Cái nguyên tắc ấy bao đời nay vẫn in sâu vào tiềm thức của những sơn dân nơi này. Nhưng mà, cái cuộc sống khốn khó này khiến những nguyên tắc ấy chẳng khác gì một đống phân đang cản trở việc người ta kéo dài sự sống cho chính bản thân mình. Khi việc sống sót của một con người bị đe dọa thì người ta quan tâm quái gì đến sống chết của một giống loài hạ đẳng chứ? Mấy chục năm gần đây thời tiết khắc nghiệt, thiên tai liên miên, linh thực trồng còn chẳng đủ nói chi đến lương thực. Thế là những con người khốn khổ ấy bất đắc dĩ trở thành những gã đồ tể tham lam. Họ ăn tất cả những thứ có thể ăn được, giết tất cả những con vật mà họ thấy chỉ vì để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Khi cái nguyên tắc cơ bản nhất của một thế giới còn bị phá vỡ thì phá hỏng cái nguyên tắc còn con kia đã là nghĩa lý gì? Vấn Thiên thấy điều đó mà hắn cũng chỉ biết đứng nhìn, bảo người ta đừng làm vậy ư, nực cười, đến việc có thể sống sót đã là một điều thần kỳ thì sao người ta phải quan tâm đến sống chết của thứ có thể khiến họ tiếp tục tồn tại chứ? Khi con người ta đã đến bước đường cùng thì cái gọi là bản năng sinh tồn sẽ thôi thúc họ tìm ra con đường cuối cùng cho mình, dù cho nó có thể sẽ khiến con đường cuối cùng của người khác bị chặn lại. Vấn Thiên chưa lâm vào hoàn cảnh ấy nên cái nguyên tắc kia nên được tôn trọng. Hai huynh đệ hắn đến được cái cây to thì trời cũng đã tối, ve vẫn cứ kêu như thể cả ngày hôm nay chúng kêu chưa đã vậy. Buổi tối trong khu rừng này dường như sinh động hơn ban ngày thì phải, không chỉ đơn điệu tiếng ve kêu, giờ còn xen thêm vài âm thanh hay ho khác nữa. Hai huynh đệ hắn bắt đầu đun nước, nước uống mang đi đã hết từ lâu rồi, chúng hâm nóng vài chiếc bánh tẻ cho bữa tối nay. Khánh Điệp xé đôi chiếc bánh, hắn lấy một nửa, nửa còn lại đưa cho Vấn Thiên. Rồi thấp giọng nói, để ăn nửa cái này thôi, huynh ăn hết chỗ bánh còn lại đi. Quảng cáo, sao ăn ít vậy, trưa nay có thấy để ăn gì đâu. Đệ bắt đầu ích khốc nên đệ không ăn nhiều đâu, trưa nay huynh ăn có tí lương khô chắc ra bụng huynh dính vào nhau rồi, ăn nhiều chút tối ngủ đỡ bồn chồn. Ích khốc là một quá trình mà người tu hành nào cũng bắt buộc phải trải qua. Mọi sinh vật trên thế giới này đều hấp thụ linh khí để lớn lên, nhưng sẽ không chuyển hóa nếu không có linh căn, khi chúng chết đi linh khí lại quay về với thiên địa. Vì vậy những tu hành giả đi trước luôn coi ích khốc là việc bù đắp cho thiên địa, nói đúng hơn là giảm đi đến mức tối đa việc lấy đi linh khí từ mảnh thiên địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành về bản chất chính là sự chuyển hóa linh lực thành pháp lực thông qua linh căn, khi pháp lực được giải phóng khỏi cơ thể đủ lâu đến mức hư hóa thì nó sẽ chuyển thành uế khí, rồi thiên địa này sẽ chuyển hóa uế khí thành linh khí, người ta gọi đó là vòng lặp nguyên khí. Trước đây thực ra không có ích khốc nhưng rồi người ta nhận ra rằng lượng linh khí trong thiên địa này dần ít đi, có vẻ như sự chuyển hóa của phiến thiên địa này gặp vấn đề gì đó mà họ không thể biết, cho nên ích khốc trở thành một phần tất yếu của người tu hành. Bắt đầu ích khốc có nghĩa là bắt đầu trở thành một tu hành giả đúng nghĩa. Nhưng chớ trêu thay, đám tiên nhân kia lại không quan tâm đến điều ấy, chúng bắt phàm nhân trồng linh thực để phục vụ cho lợi ích cùng sự tham lam vô đáy của mình nhưng rồi người ta vẫn gọi chúng là tu hành giả. Nực cười thật đấy, vậy bây giờ để chính thức trở thành người tu hành rồi. À mà huynh ngủ ở đây có thấy thoải mái không? Quảng cáo, Khánh Điệp nhìn vào mắt Vấn Thiên, cứ nghĩ về căn phòng hôm ấy hắn lại cảm thấy sợ nhưng phần nhiều hơn là sự lo lắng cho ca ca của mình. Hắn biết thể nào ca ca hắn cũng sẽ nói dối hắn về những giấc ngủ của mình nên hắn thường ngày sẽ chẳng bao giờ hỏi, nhưng mà hắn vẫn luôn mong ca ca hắn sẽ có những giấc ngủ thật an yên. Thoải mái lắm, nhưng ngủ ở nhà vẫn sướng hơn. Khánh Điệp vẫn nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia nhưng mà trông nó mệt mỏi lắm rồi. Thoải mái sao, ca ca của hắn đúng là sẽ nói dối mà. Khánh Điệp thở nhẹ, hắn muốn thở dài một cái nhưng hắn không đủ dũng cảm làm điều ấy trước mặt ca ca mình. Rồi hắn thấp giọng nói với Vấn Thiên, chúng ta đi cả ngày mệt rồi nên đi ngủ sớm thôi, đệ thấy cái cây đằng kia có chỗ ngủ, đêm nay đệ định ngủ ở đấy. Vậy đệ ngủ trước đi, ta ngồi đây một lúc nữa. Khánh Điệp gật đầu rồi hắn phi thân tới chỗ hắn vừa bảo, trên cái cây này có một cái hốc đủ cho một người ngồi ở trong đấy, lúc đầu hắn đã để ý đến, hắn cũng thấy một cái cây khác cũng tương tự như vậy, hắn biết đây là tác phẩm của ai. Thì ra mỗi khi ca ca hắn ngủ, ông Lưu cùng ông Lan vẫn luôn ở đây trông chừng. Hắn nhìn bóng người gầy còm vẫn đang ngồi cạnh đống lửa kia, chẳng bao lâu nữa hắn chẳng còn nhìn thấy hình bóng thân quen ấy nữa rồi. Khánh Điệp ngẩng đầu lên nhìn trời rồi thở dài một cái, ông trời không có mắt à, Vấn Thiên vẫn đang ngồi ăn mấy cái bánh tẻ, hắn đang nghĩ lan man. Có những lúc hắn tự hỏi, tại sao chẳng có ai đứng lên chống lại những bất công vẫn đang tồn tại trên thế gian này. Chẳng nhẽ họ đã quên mất lý do họ trở thành tu hành giả hay mục đích họ trở thành tu hành giả chỉ là để thỏa mãn những dục vọng. Cao thượng của họ thôi sao, quảng cáo, gió rừng len lỏi lạnh buốt con tim, ve vẫn râm ran bên tai chàng trai trẻ. Có người coi tiếng ve như một điểm nhấn của mùa hè nhưng có người lại coi đó là nỗi ám ảnh mà đất trời này đã tạo ra. Nhưng mà dù có cảm nhận ra sao thì nó vẫn cứ tồn tại, bởi vì những kẻ ám ảnh với nó không đủ sức để có thể khiến những con ve kia biến mất mãi mãi. Rồi những kẻ ám ảnh với nó lại phải học cách để sống chung với những thứ mình ghê tởm nhất, đó là sự thích nghi hay chỉ là sự bất lực của những kẻ hèn kém. Mà thôi, ve vẫn đang kêu, trả lời được thì để làm gì? Vấn Thiên ngẩn ngơ một lúc rồi hắn thu dọn đồ, hắn leo lên cây tìm chỗ ngủ quen thuộc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một cái hốc cây tương đối rộng đủ cho hắn nằm thoải mái, bên trong lót thêm chút cỏ khô. Thực ra hắn rất sợ ngủ, hắn sợ việc mình lại phải chứng kiến những đau thương ai oán vẫn luôn lặp lại trong những giấc mơ của mình. Trước đây hắn sợ ngủ là còn bởi vì những đau đớn về thể xác mỗi khi tỉnh dậy, nhưng sau này hắn nhận ra rằng những nỗi đau về tâm hồn còn đau hơn gấp nhiều lần những đau đớn về thể xác kia. Vấn Thiên năm nay 15 tuổi, nhưng thật ra hắn biết mình tồn tại trên thế giới này không chỉ có từng ấy năm. Hắn nhận thức được mình tồn tại đã từ rất lâu và những giấc mơ của hắn cũng theo cùng hắn lâu như vậy. Hắn nhớ lần đầu hắn gặp cha mẹ, đó là trong một cánh rừng có những loài cây kỳ lạ, cha mẹ bế hắn ra từ trong một chiếc quan tài cũ nát. Hắn vẫn nhớ ánh mắt nghi hoặc của cha cùng sự thương cảm khôn xiết trong mắt của mẹ khi thấy một đứa trẻ sơ sinh người chi chít sẹo nằm co quắp trong chiếc quan tài. Hôm đó, đại ca của hắn cũng có mặt, chính y là người phát hiện ra hắn cùng chiếc ô rách trong chiếc quan tài. Rồi cha mẹ đưa hắn đi theo bên họ coi hắn như con. Ngay từ lúc còn là đứa trẻ sơ sinh, hắn đã có thể nghe hiểu, nhìn nhận một cách đơn giản về thế giới xung quanh nên hắn biết một số thứ mà cha mẹ không nói cho hắn biết. Thực ra chỉ có đại ca là con ruột của cha mẹ, Khánh Điệp, Trường An và Trường Ninh cũng giống hắn, chúng cũng được cha mẹ cưu mang rồi nuôi dạy. Cha mẹ không nói cho chúng biết vì họ sợ chúng bị đả kích. Vấn Thiên cũng không nói cho những đệ đệ của mình biết, chẳng ai muốn mình bị vứt bỏ cả. Vấn Thiên vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi bản thân vẫn còn nằm trong quan tài, mỗi lần mở mắt ra chỉ là bóng tối mù mịt cùng sự lạnh lẽo bao quanh, nhắm mắt lại thì lại là những giấc mơ ai oán cứ lặp đi lặp lại. Hắn có rất nhiều thắc mắc về bản thân mình, hắn là ai, tại sao cha mẹ ruột lại vứt bỏ hắn trong chiếc quan tài cùng cái ô rách, những vết sẹo trên người hắn cùng những giấc mơ kỳ quái kia từ đâu mà có. Hắn chẳng biết mình có thể tìm ra được những bí mật vẫn đang tồn tại trên người hắn hay không, bởi vì thời gian của hắn sắp hết rồi. Cách chương.